Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396, Tô Thần thiết kế. Tô Thần đứng trong sương mù, bây giờ đối với ở trước mắt những người này, cũng không có cái gì khác cái nhìn. Tựa hồ trước mắt những người này bản thân liền là không coi là cái gì. Thế nhưng chuyện đến nước này, Tô Thần nếu là không có một chút sốt sắng, đương nhiên là không thể nào. Dù sao Cơ Vô Bờ nếu như cùng Lục Áp thật sự liên hệ tới. Đến thời điểm nhưng dù là phiền toái, mặc dù Tô Thần mở miệng, để khả năng này vô hạn giảm thiểu. Nhưng chuyện đến nước này, Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình nếu là có cái gì động tác, đến thời điểm mới có thể để Lục Áp, Cơ Vô Bờ liên hợp lại. Tô Thần dĩ bất biến ứng với vạn biến, Lục Áp cùng Cơ Vô Bờ mới có thể lẫn nhau nghi kỵ. Lần này Tô Thần để Lục Áp thêm vào Cơ Vô Bờ lẫn nhau tính toán, mới có thể cho Tô Thần sau đó mang đến nhất định thật là tốt nơi. Đạo lý vô cùng đơn giản, Lục Áp cùng Cơ Vô Bờ nếu như không có mâu thuẫn, sau đó triệt để liên hợp, đến thời điểm đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là phiền phức không ít. Này đôi mới chỉ cần là tiếp tục tính toán xuống, đến thời điểm làm sao có khả năng lại có thêm càng nhiều liên hệ. Tô Thần nghĩ Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp, tính tới đối phương nên làm cái gì. Kỳ thực không phải Tô Thần có thể mưu thiện đoạn, chủ yếu nhất là một chuyện. Lúc này Tô Thần, biết này Lục Áp, Cơ Vô Bờ rất khó triệt để liên hợp. Lục Áp, Cơ Vô Bờ này hai phe thế lực một khi liên hợp. Tô Thần không nói thì không cách nào chống lại. Nhưng Đông Nam Tây Bắc bất kỳ bên nào cũng dễ dàng bị quấy nhiễu. Tô Thần không thể không hề làm gì. Chỉ là quan tâm Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp. Nếu như nói Tô Thần cả ngày quan tâm Cơ Vô Bờ, như vậy Tô Thần nên cái gì đều đừng làm, ở chỗ này chờ là được. Nhưng mà Tô Thần không thể chỉ là bị yêu giới Lục Áp, cùng với Cơ gia Cơ Vô Bờ, cùng ba thi dậy vấp ngủ ở chân. Tô Thần thật bị cuốn lấy. Đến thời điểm đại thương chỉ có thể bị đẩy vào vũng bùn. Vì lẽ đó bây giờ đối với Lục Áp, Cơ Vô Bờ gây xích mích ly gián, phân hóa, là Tô Thần nhất định phải làm. Nhìn như còn có cái gì những khác liên hệ. Thế nhưng sao? Chỉ cần lẫn nhau trong lúc đó có xung đột lợi ích, làm sao có khả năng lại có thêm nhiều hơn liên hệ. Tô Thần cứ như vậy chờ Lục Áp, Cơ Vô Bờ ra tay. Mặc kệ Cơ Vô Bờ còn có cái gì những khác tính toán, kỳ thực Lục Áp cũng có thể đáp ứng. Cứ như vậy Lục Áp ở Cơ Vô Bờ trong mắt chính là tốt nhất một con cờ. Tô Thần rất rõ ràng, Cơ Vô Bờ cũng không ngu xuẩn. Lục Áp cho Cơ Vô Bờ nhiều hơn nữa đồ vật, Cơ Vô Bờ cũng không thể ở có khác biệt tâm tư. Cơ Vô Bờ dù sao vẫn là nhân tộc, hơn nữa hoang cổ thời kỳ nhân tộc, yêu tộc mâu thuẫn càng mạnh hơn. Lục Áp cho Cơ Vô Bờ mặt mũi, sau đó thức tỉnh các đại cường giả yêu tộc, không nhất định cho Cơ Vô Bờ mặt mũi. Đến thời điểm không cần Tô Thần ra tay, Lục Áp cùng Cơ Vô Bờ trong lúc đó liên hệ sẽ từ từ tan vỡ. Đây chính là Tô Thần bản thân một phen tính toán. Lục Áp không có ảnh hưởng đến những này. Thế nhưng Cơ Vô Bờ nhưng nghĩ được những thứ này. Tô Thần cùng Cơ Vô Bờ đều có thể nhìn thấy thiên địa đều thay đổi. Yêu tộc không nhất định sẽ ở Lục Áp trong tay. Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp có liên hệ, chỉ nói rõ là Cơ Vô Bờ cần đầy đủ thiên tài địa bảo, cũng không thể nói rõ nhiều lắm. Lục Áp đây chính là chính mình tìm phiền toái, chính mình muốn đem chính mình đẩy vào vực sâu. Coi như là Lục Áp sau lưng chỗ dựa thực lực không yếu, nhưng nói thật, chỉ là dựa vào cái này chỗ dựa, chỉ sợ là tác dụng không lớn. Tô Thần đối với Lục Áp thấy rõ, Cơ Vô Bờ càng là hiểu rõ Lục Áp. Hiện tại không biết thế cuộc, vừa vặn là nhất nên hiểu rõ thế cuộc Lục Áp. Yêu giới chuyện tình, đều cùng Lục Áp có quan hệ. Cùng Cơ Vô Bờ, Tô Thần trong lúc đó quan hệ không lớn. Lục Áp hiện tại đắc ý vô cùng, có sau lưng chỗ dựa chống đỡ, Lục Áp làm sao có khả năng nhìn rõ ràng nguy cơ. Cơ Vô Bờ rất rõ ràng, Lục Áp tuyệt đối không phải cái gì anh minh chi chủ. cho nên nói cơ vô bờ chuyện tình. Tô Thần không cần lo lắng. Nhưng chính là này Lục Áp, nếu như cho cơ vô bờ đầy đủ thiên tài địa bảo, cơ vô bờ ở trong thời gian ngắn bên trong, vẫn có không ít lực phá hoại. Tô Thần rất rõ ràng, Lục Áp như thế coi trọng cơ vô bờ, tuyệt đối là có khác biệt một ít nguyên nhân. Đơn giản nhất nguyên nhân, chỉ sợ chính là cơ vô bờ chỗ ở ba thi dạy. Thức tỉnh không chỉ là cơ vô bờ một, sau đó hay là muốn mau mau điều tra một hồi ba thi dạy. Đồng thời đối với Tây Địa tiến hành quét sạch, ở cơ vô bờ vẫn không có càng nhiều động tác đích tình huống dưới, trực tiếp hạ thủ. Tô Thần tâm tư, không chỉ là để Lục Áp cùng cơ vô bờ không cách nào liên hệ. Nếu như nói Tô Thần chỉ là muốn đến như thế nông cạn, như vậy chính là Tô Thần chính mình muốn chết. Lục Áp sau lưng chỗ dựa, có thể bảo đảm Lục Áp một quãng thời gian cực kỳ an toàn. Cơ vô bờ chỗ ở ba thi dạy, càng là cơ vô bờ một chỗ dựa. Cứ như vậy, nắm giữ quyền chủ động Tô Thần, chỉ là có nhân hòa mà thôi. Lục Áp chiếm cứ thiên thời, cơ vô bờ chỗ ở ba thi dạy cùng cơ gia, nắm giữ Tây Địa nhiều năm, nắm giữ địa lợi. Bây giờ Tô Thần muốn đối phó Lục Áp, không phải phiền phức như vậy. Thế nhưng nếu như nói Tô Thần muốn điều tra cơ vô bờ, tìm kiếm ba thi dạy, sẽ không có đơn giản như vậy. Thời khắc này Tô Thần kỳ thực không vội vã đối phó Lục Áp. Lục Áp thực lực cùng Tô Thần cùng cấp đích tình huống dưới, Tô Thần sẽ không tất lo lắng Lục Áp, vẫn là ngẫm lại cơ vô bờ cùng với ba thi dạy tốt hơn. Tô Thần có hệ thống ở trên người, là có thể bảo đảm mặc kệ Lục Áp có cái gì những khác chỗ dựa, Tô Thần nâng lên tốc độ đều là so với Lục Áp tốc độ càng nhanh hơn một ít. Cơ vô bờ vẫn tương đối phiền toái. Tô Thần đăm chiêu, Lục Áp uy hiếp trình độ, kỳ thực không có cơ vô bờ càng cao hơn. Mạnh mẽ đến đâu đế quốc, đều cũng có khả năng từ nội bộ tan vỡ. Điểm này Tô Thần trong lòng hiểu rõ. Lục Áp mang đến uy hiếp, chính là ở yêu tộc bên trong đầy đủ thân phận. Thế nhưng lúc này Lục Áp, kỳ thực ở yêu tộc bên trong, không có quá nhiều thật sự minh hữu tồn tại. Điểm này, Lục Áp chính mình không rõ ràng. Thế nhưng cơ vô bờ cùng Tô Thần đều rất rõ ràng. Lục Áp mượn sau lưng chỗ dựa đối phó cái khác yêu vương. Cái khác yêu vương làm sao có khả năng chân tâm thần phục. Thêm vào tại triều ca ngoài thành, Lục Áp biểu hiện, yêu vương không hợp nhau Lục Áp, đều là cho Lục Áp mặt mũi. Chớ đừng nói chi là lần này thật tình. Thái thượng lão quân bên này, bây giờ thái thượng lão quân còn đang suy nghĩ, chính mình có muốn hay không nhân cơ hội bắt đi Lục Áp. Bắt một nếu nói vô bờ lão tổ, có thể nói phải tác dụng gì đều không có. Nếu lúc này thái thượng lão quân có nhất định suy nghĩ, như vậy đến nơi này thời điểm, tự nhiên là phải có nhiều hơn chỗ tốt tốt nhất. Cơ hội như thế có thể nói phải ngàn năm một thuở. Bây giờ nếu là có cơ hội như thế, thái thượng lão quân tự nhiên là muốn nắm giữ mỗi cái cơ hội. Cái biện pháp này không sai. Mặc dù thương vương không đồng ý, sau đó đều là không có nhiều hơn lựa chọn. Chấm ngoặc kép, thái thượng lão quân đối với mình cái kế hoạch này, đã là không có quá nhiều cân nhắc khác. Là chuẩn bị trực tiếp sự thật một ý nghĩ. Vô cùng đơn giản một biện pháp. Nói đúng là lúc này thái thượng lão quân trực tiếp cướp đi đế tuấn lá bài tẩy. Lục Áp, động tác như thế, rốt cuộc là đối với đế tuấn có ảnh hưởng gì? Thái thượng lão quân rõ ràng trong lòng. Lục Áp đối với đế tuấn tác dụng, so với Tô Thần đối với thái thượng lão quân tác dụng lớn hơn rất nhiều. Đây đối với thái thượng lão quân nhưng là tin tức tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.